bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57, quỷ thắt cổ bay tới trên không. Nó nói, vì chúng ta đợi lát nữa có thể sung sướng cùng ăn. Chúng ta yêu cầu đem đại quan thôn chung quanh thanh tràng một lần. Nếu vận khí tốt, chúng ta có lẽ còn có thể gặp được người, quỷ thắt cổ chiều rời xa đại quan trong thôn tâm địa. Phương thổi đi, tuần tra đại quan thôn bên ngoài, cùng nó phương hướng bất đồng. Là bầy tên đi tới cửa thôn người chơi, cửa thôn đứng lặng một đạo tấm bia đá. Bầy tên người chơi đi đến tấm bia đá trước, bằng vào mỏng manh ánh trăng nhìn nhìn, đại quan thôn, có người nói. Hay là thôn này địa hình giống cái quan tài. Có thể là truyền xuống tới xưng hô đi, có người chơi nói, đại gia tiếp tục hướng trong đi. Đến, trong thôn thực thanh u, con đường là từ thạch gạch xây thành, mỗi gian nhà ở đều đèn sáng, có cam vàng ánh đèn cấp người chơi mang đến tâm linh thượng an ủi, nhưng là thôn này chỉnh thể cho. Người ta cảm giác rất là quái dị, Cố Dĩ An nhìn nhìn. Nàng phát hiện trên đường rất nhiều cỏ dại từ gạch phùng trung sinh trưởng ra tới. Tối cao có thể tới người đầu gối. Tựa hồ không có người dẫm quá giống nhau, nàng hơi suy tư. Nghĩ thông suốt chính mình cảm thấy kỳ quái địa phương, thôn này không có nhân khí. Như là thật lâu không có trụ người, không có trụ người. Vì cái gì còn đèn sáng? Bảy cái người chơi cái thứ nhất mục tiêu là cách bọn họ gần nhất một hộ nhà trệt môn là... Hơi hơi che lấp, sụ mặt nam tử đi đầu gõ gõ môn, bên trong không người trả lời, hắn cũng liền xuyên. Thấu qua cái cửa hướng trong vừa thấy, này vừa thấy. Hắn ngây ngẩn cả người, làm sao vậy? Bên trong có cái gì sao? Là thứ gì? Người chơi khác mồm năm miệng mười dò hỏi, mọi người xem đến nam tử cũng không lui lại. Biết bên trong khẳng định sẽ không quá nguy hiểm. Bởi vậy cũng đều sôi nổi chen qua đi xem một siêu, Cố Dĩ An nhìn tình huống. Không có gia nhập trong đó, ngược lại lui ra phía sau một bước, làm cho bọn họ qua đi, năm cái người chơi vây quanh đi lên. Môn lập tức đã bị phá khai, phía sau cửa cảnh tượng cũng liền xuất hiện ở mọi người trước mặt một bộ. Quan tài bãi ở nhà ở chính giữa nhất, nhà ở không có ghế dựa. Không có ghế, trừ bỏ quan tài ở ngoài. Chỉ có một chương môn cùng với trên trần nhà treo mờ nhạt bóng đèn, ở đây người chơi lâu năm có 6. Cái, duy nhất tay mới nam người chơi cũng là cái người thông minh, đại gia cơ bản nhìn đến quan tài thời. Điểm sắc mặt đều không được tốt xem mơ siêu bởi vì liên tưởng đến tay mới nhắc nhở 4 chữ không. Người còn sống, quan tài cùng, không người còn sống, 4 chữ thêm ở bên nhau. Đại gia liền biết này một ván trò chơi có chàng trận đánh ác liệt muốn đánh, Cố Dĩ An là ở đây duy. Nhất một cái thần sắc nhất chấn định người chơi, nàng nhìn nhìn trong phòng quan tài. Lại sơ sơ chính mình trong túi tiểu quan tài. Nàng như thế nào cảm giác hai cái cho nàng cảm giác đều giống nhau, mọi người cho nhau nhìn nhìn Cố. Dĩ An thần sắc bình tĩnh, không nói gì, cuối cùng sụ mặt nam tử nói. Chúng ta đi trước nhìn xem khác phòng ở điểm này thượng. Bảy tên người chơi ý kiến nhất trí. Nhiều nhìn xem mấy nhà. Lại đi nhìn xem trong quan tài mặt rốt cuộc là cái gì. Bảy tên người chơi rời khỏi này gian nhà ở. Còn giấu thượng cửa phòng. Tiếp theo đại gia lại đi tìm kiếm hỏi thăm gần nhất một gian nhà trệt bọn. Họ lúc này không có gõ cửa. Bởi vì biết bên trong khẳng định không ai. Bảy tên người chơi tướng môn đẩy. Phía sau cửa quan tài liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt, có quan tài phòng ở mọi người đều không? Nghĩ nhiều đấy, bảy tên người chơi dọc theo thôn lộ. Một đường đẩy cửa đi vào, phát hiện mỗi môn mỗi hộ đều có quan tài, có không ngừng một bộ quan tài. Nhiều nhất một hộ có 7 phó, nên không phải nơi này thôn dân đều chết nơi này đi. Có cái người chơi mở miệng nói, người chơi khác trong lòng không sai biệt lắm cũng là như thế này. Suy đoán, đại gia lúc này cố ý thảo luận, bọn họ cho nhau nhìn nhìn, tạp ở có chuyện thượng, bọn họ còn không biết lẫn nhau xưng hô, vừa mới vị kia nói ra tay mới nhắc. Nhờ 4 chữ tay mới nam người chơi nói, chúng ta vẫn là không báo họ tên là Hào, ta có cái kiến nghị, chúng ta hiện tại có 7 người, chúng ta 4 cái nam. Từ vị này đại ca bắt đầu, đại ca, nhị ca, tam ca, mà ta là lão tứ. Các ngươi 3 cái người chơi nữ nói, liền ngũ tỷ, lục tỷ, thất muội, tay mới nam người chơi vừa nói vừa nhìn về phía tương ứng người, bị hắn kêu làm đại ca. Là sụ mặt, ái nhíu mày, biểu tình nghiêm túc, ban đầu ép hỏi tay mới nhắc nhở nam tử quan thượng nhị ca xưng hô chính là một ánh mắt luôn là. Không tự chủ được hướng người chơi nữ mặt cùng nửa người trên nhìn chằm chằm đáng khinh. Nam mơ siêu tầm ca là một cái thoạt nhìn hàm hậu thành thật, cũng không nói nhiều lời nói nam người chơi, tuổi trẻ nam tử chính mình là lão tứ, mà 3 vị người. Chơi nữ, ngũ tỷ nhìn qua tướng mạo khắc nghiệt, có lý không tha người. Lục tỷ tính cách bình thản, rất là Phật hệ, mà thất muội chỉ chính là Cố Dĩ An, tại đây 7 cái người chơi bên trong. Nàng dung mạo nhất tuổi trẻ, ngũ tỷ liếc mắt Cố Dĩ An. Hừ lạnh một tiếng, đối vừa mới đề nghị tuổi trẻ nam người chơi nói. Ngươi như thế nào biết nàng so với ta tuổi trẻ? Tuổi trẻ nam người chơi nói. Này còn không phải là một cái xưng hô. Ta muốn kêu ngươi muội muội. Ngươi có phải hay không muốn nói ta không tôn trọng trưởng bối? Mùi thuốc súng lập tức liền phát ra ra tới. Sụ mặt đại ca ra tới hòa giải. Loại này lúc còn cãi nhau. Ngươi một cái người chơi lâu năm, còn không biết hiện tại muốn làm cái gì. Đem ngươi đạo cụ thu hồi đi, câu nói kế tiếp là đối cái kia muốn động thủ ngũ tỷ nói, ngũ tỷ bị đại. Ca đè lại cánh tay, không cam lòng mà thu hồi đạo cụ, đại ca ngăn lại ở ngũ tỷ sau. Nhìn mắt như cụ cân nhắc giấy di động Cố Dĩ An. Biết Cố Dĩ An là sẽ không ra tới dẫn đầu, hắn đề nghị nói. Ta xem phía trước có cái tư đường, chúng ta vào xem, ở thôn lộ phía trước nhất, một cái bất đồng với mặt khác nhà trệt kiến trúc đứng ở nơi đó. Trong thôn mặt khác phòng ở như là thổ gạch kiến thành. Hơn nữa đa số diện tích không lớn, bên cạnh còn mang theo hoang vu vườn rau, mà nó bất đồng, nó như là một cái miếu thờ. Mái hiên chỉnh tề tinh xảo, có độc đáo phong cách, nó trên cửa còn treo có tấm biển. Hai bên đèn lồng chiếu sáng tấm biển thượng văn tự, từ đường, tay mới nam người chơi nói, thoạt nhìn rất nguy hiểm, nói không chừng có manh mối, có thể đi, hàm hậu thanh thật tam ca cùng lục tỷ cũng chưa phát biểu ý kiến. Cam chịu đại ca đề nghị, bọn họ cũng cảm thấy nguy hiểm, nhưng là nói không chừng kỳ ngộ lớn hơn nữa, ngũ tỷ cũng không phải không biết tốt xấu người. Nàng trong lòng cũng có phán đoán. Hừ một tiếng, không nói gì, nhị ca ánh mắt chính ngắm lục tỷ nửa người trên. Bị lục tỷ phát hiện, nén giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, vội vàng thu hồi ánh mắt, một màn này dừng ở người chơi khác trong mắt, đại gia tự nhiên sẽ không đi quản hắn ý kiến, hiện tại chỉ còn lại có duy nhất không có tỏ thái độ. Cố Dĩ An, nàng mân mê trong tay giấy di động. Ngẩng đầu nhìn mắt cái kia từ đường, nơi đó trắng trợn táo bạo mà ám chỉ người chơi nó nơi đó có. Manh mối, hấp dẫn người chơi mau đi nơi đó tìm manh mối, bọn họ đi qua. Khẳng định sẽ được đến đầu mối mới, nhưng là nói không chừng sẽ gặp được lớn hơn nữa nguy hiểm mơ siêu nếu không phải Cố Dĩ An cảm thấy. Chính mình trong tay tiểu quan tài cùng thôn dân trong nhà bãi quan tài cùng loại. Nàng đệ nhất ý tưởng cũng là đi từ đường tìm manh mối, nhưng hiện tại nàng nghĩ tới chính mình trong. Tay tiểu quan tài, nàng có bất đồng ý tưởng, Cố Dĩ An nói. Chúng ta trở về đi, tùy tiện tìm một nhà thôn dân ra đi vào nghỉ ngơi. Thảo luận một chút, bên ngoài quá an tĩnh, không an toàn, ta cảm thấy chúng ta này cục trò chơi mấu chốt, hẳn là ở chúng ta trong tay lấy cái này giấy di động thượng. Bằng không. Thần sẽ không làm chúng ta trước tiên được đến cái này đạo cụ. Từ đường tuy rằng có manh mối, nhưng khả năng sẽ có lớn hơn nữa nguy hiểm mơ siêu Cố Dĩ An đề cập giấy di động. Mấy cái người chơi liền đem tầm mắt phóng tới giấy di động thượng, bọn họ vừa mới đồng dạng vừa đi. Một bên lăn lộn nửa ngày giấy di động, nhưng cũng không đem cái này giấy di động tác dụng mân mê ra tới, Cố Dĩ An mang theo bọn họ tìm được. Rồi giấy di động, Cái này làm cho người chơi khác đối với Cố Dĩ An ý tưởng ôm có nhất định tín nhiệm độ, bọn họ đáy lòng không phải không có hoài nghi Cố Dĩ An có thể hay không là cái loại này cố ý hố đồng đội người chơi lâu năm, nhưng coi chừng lấy An khí chất liền biết, nàng không phải loại người như vậy, tướng từ tâm sinh. Những lời này cũng không làm bộ, hơn nữa người chơi lâu năm đều là trải qua quá sinh tử khảo nghiệm. Chung ra tới, xem người có chính mình một bộ, đại gia đối Cố Dĩ An nói vẫn là bằng lòng nghe một chút, sụ mặt đại ca thần sắc do dự. Lại mang điểm nôn nóng, hắn trong lòng biết thôn trên đường không thể ở lâu, tuổi trẻ tay mới nam người chơi nói thẳng không. Cố Kỵ nói, nghe thất muội đi. Thất muội dám nói đi thôn dân gia khẳng định có nàng chính mình lý do. Nguy hiểm không đi từ đường đại, chúng ta đi từ đường tương đương với đầm rồng hang hồ. Manh mối là được đến, nhưng chúng ta mệnh có hay không cũng không biết, hắn nói chúng rồi đại bộ phận người chơi tâm. Tư, người chơi lâu năm nhãn lực đại bộ phận không tồi. Bọn họ nhìn ra được từ đường ý nghĩa nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Cao nguy hiểm cùng cao hồi báo, thôn dân trong nhà mỗi nhà bày biện quan tài. Không phải nói nơi này không có manh mối, mà là manh mối quá ít, bất quá tương ứng, thôn dân gia tính nguy hiểm cũng so từ đường thấp, từ đường là khẳng định muốn đi sấm sấm. Thôn dân gia nhưng đi, nhưng không đi, này một cân nhắc, những người chơi lâu năm cũng liền do dự. Cố Dĩ An nói, đừng nhiều do dự, hiện tại đi từ đường. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Vạn nhất có trận đánh ác liệt muốn đánh đâu? Không có sung túc chuẩn bị. Chúng ta vẫn là đi trước thôn dân ra nghỉ ngơi một hồi, nguyên bản còn ở rối rắm đại ca nghe được. Cố Dĩ An nói, đối người chơi khác nói. Tính, chúng ta từ từ tới. Từ đường liền ở nơi đó. Chạy cũng chạy không được. Chúng ta trước tìm cái phòng ốc nghỉ ngơi một hồi. Nơi này như vậy an tĩnh. Định là có vấn đề, chúng ta đem giấy di động tác dụng làm ra tới, lại xem mặt sau làm sao bây giờ, trong thôn an tĩnh đến quỷ dị. Tựa hồ là biểu thị nguy hiểm đã đến, đại ca gấp không chờ nổi muốn tìm cái an toàn địa phương đi. Đợi, khắc nghiệt ngũ thì sắp cử đôi tay tán thành đại ca kiến nghị. Nàng vừa thấy chính là cái loại này không nghĩ trực tiếp cùng quỷ quái chính diện đối chiến, nhị ca. Trong mắt quay tròn mà hướng ngũ tỷ nửa người trên quét. Giống như đối nàng dáng người thực thưởng thức, hắn đều không phải là không có hướng Cố Dĩ An trên. Người xem, mỗi khi hắn coi chừng lấy An khi, Cố Dĩ An liền sẽ nhìn hắn, kia nhìn thấu nhân tâm ánh mắt, làm nhị ca có chút nhút nhát, lục tỷ cùng tam ca này hai cái người chơi. Một cái phật hệ, một cái hũ nút, chỉ đi theo đại bộ đội đi. Không phát biểu chính mình ý kiến, cuối cùng, đại gia cũng liền dựa theo Cố Dĩ An kiến nghị trở về đi rồi một tiểu tiệt. Chọn cái trong phòng chỉ bãi có một bộ quan tài thôn dân gia đi vào, bảy cái người chơi đóng lại. Thôn dân gia môn, đại gia cũng không màng cái gì trên mặt đất dơ, ngồi trên mặt đất, đi rồi lâu như vậy. Bọn họ cũng mệt mỏi, đại ca đầu tiên lên tiếng. Nói. Ta cảm giác chúng ta khả năng không ngừng muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Chúng ta khả năng còn có thiếu phát ra động tĩnh. Vừa rồi lâu như vậy, ta chỉ nghe được chúng ta phát ra động tĩnh. Mặt khác sâu thanh, tiếng gió, cơ hồ không có nghe được hắn nói chuyện thời điểm. Nhị ca làm càn nhìn ngũ tỷ hành vi, rốt cuộc bị ngũ tỷ phát giác, nàng lời nói cũng không nói. Giơ tay chính là hướng về phía nhị ca một cái tát. Sức lực cực đại, bàn tay tiếng vang lên, người chơi khác chiều bọn họ nhìn lại, chỉ thấy ngũ tỷ phiến một cái tát còn không bỏ qua, nàng đứng lên hướng về phía nhị ca bụng đá đi, nhị ca chạy nhanh sau này lui, nhưng hắn phía sau bày biện đúng là một bộ quan tài, người chơi khác thầm nghĩ không tốt, bên cạnh xem diễn tam ca đáp bắt tay, tưởng kéo về nhị ca, nề hà nhị ca lui đến quá nhanh. Lập tức đụng phải quan tài, bị đâm quan tài quan cái tựa hồ chỉ là hờ khép ở mặt trên. Và chạm lúc sau, quan cái hoạt khai, người chơi khác nhóm sôi nổi đứng dậy. Có đạo cụ móc ra chính mình đạo cụ, không đạo cụ mà tránh ở người chơi lâu năm phía sau, cái kia tay mới nam người chơi bước chân vừa. động, giấu ở đại ca phía sau, đại ca không ra tiếng. Tùy hắn đi, ngũ tỷ nắm chặt đạo cụ, không có truy đánh nhị ca, mà là cẩn thận mà nhìn về phía trong quan tài, nhị ca nhìn đến người chơi khác động tác. Hắn ôm bụng đứng lên, quay đầu lại hướng trong quan tài đánh giá, hắn mắng câu thô tục sau. Tấm tắc nói, mỹ nữ a, nhị ca một tay lấy ra bản thân đạo cụ. Một tay hướng trong quan tài sờ soạng, Cố Dĩ An cùng với người chơi khác nhìn nhị ca tìm đường. Chết hành vi, bọn họ trong lòng thực vô ngữ, này cũng quá háo sắc đi. Đại ca mày nhăn vô cùng, quát bảo ngưng lại nói, đừng khinh nhờn người chết. Đáng tiếc hắn này một câu đã muộn rồi, đột nhiên. Nhị ca cả người hướng trong quan tài một đảo, bị xả nhập trong quan tài. Hắn thậm chí chỉ tới kịp phát ra một tiếng thô tục, quan tài tự động khép kín. Ngăn cách hết thảy bên trong động tĩnh, sự tình phát sinh đến lại cấp lại mau. Các người chơi trơ mắt mà nhìn nhị ca biến mất, sáu gã người chơi nhìn không có bất luận cái gì. Tiếng vang quan tài, ngay sau đó cho nhau nhìn. Hết chương.